Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 92, chương 92, Kenya Thảo Nguyên. Thuê tới xe Jeep bị Daisy còn ở ven đường. Sẽ có người tới lái đi. Cho dù không phải nguyên chủ cũng không quan hệ. Nàng trả taxi phí, ở chỗ này trực tiếp mua chiếc xe cũng đủ. Ba lô trên lưng. Tuy là vẫn là lẻ loi một mình, nhưng cùng trước đây đi trước Puerto Rico tâm tính đã không hề cùng dạng. Wakanda không phải long đàm hổ huyệt, nàng cũng có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Chu vi không có những người không có nhiệm vụ, đem tự thân tốc độ phát huy được. Bất luận cái gì dã thú đều đuổi không kịp nàng. Một mình chạy vội ở Thảo Nguyên. Hưởng thụ cùng trong thành thị hoàn toàn bất đồng không khí. Thả lỏng đại não, không suy nghĩ thêm nữa cái gì hưu cái gì Hydra. Bỏ rơi chuyện phiền lòng quần áo nhẹ đi tới. Nhưng thật ra là món rất vui sướng sự tình. Daisy giạt ra hai cái chân dài to. Chạy một chút, dừng một chút. Từng bước lệch khỏi quỹ đạo nhân loại khu vực sinh hoạt. Tiến nhập dã thú phạm vi hoạt động. Cho dù là kinh nghiệm 10 phần tay thợ săn ở chỗ này trộm săn cũng cần võ trang đầy đủ. Cẩn thận từng ly từng tí, nàng lại giống như dạo chơi ngoại thành giống nhau. Thư giãn thích ý, nơi đây không có bất kỳ động vật sẽ đối với nàng tạo thành uy hiếp. Ly khai đường cái ngày thứ 3, thức ăn ăn hết hơn phân nửa. Daisy ở trên đường đánh chết một con thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não dê núi. Adamant sầm dao găm lột ra đi xương, nhóm lửa nướng, vải lên đồ gia vị để cho nàng ăn no một trận. Di, đang ở nàng sững sờ thời điểm, phát hiện xa xa có cái gì đang nhìn nàng. Ngưng thần nhìn lại, Daisy hơi giật mình một chút. Một đầu sư tử, màu nâu nhạt tông mao biểu hiện đây là một đầu giống đực sư tử. Bình thường đeo White Tiger Amulet. Nàng bây giờ đối với động vật họ mèo có đi một tí hào cảm. Đối phương ngắm nàng liếc mắt, không biết là lo lắng đánh bất quá vẫn là đơn thuần không đói bụng. Công sư tử không hứng thú lắm, tiếp tục cúi đầu ngủ. Đánh nó, Daisy trong đầu toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Nàng không thừa nhận là mình dội rãnh đến phát chán, cho rằng là White Tiger Amulet trong đại lão hổ chuẩn bị lại một lần nữa khơi mào sư tử hổ báo tranh. Vâng theo bản tâm, một đầu sư tử còn không nói chơi. Nàng ở sư tử ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung đi tới. Sau đó giơ tay lên một đạo sóng chấn động đánh lén đánh ngất xỉu sư tử. Cũng tọa ở đầu của đối phương trên. Tới chương selfie, tiện tay gửi hình qua cho rồi hưu. Quả nhiên không có được bất kỳ đáp lại nào. Nàng thở dài, cất điện thoại di động, tiếp tục hướng bắc đi. Vốn tưởng rằng là một tiểu nhạc đệm. Đáng tiếc nàng xem thường sư tử thể chất cùng săn đuổi năng lực. Sau 15 phút chỉ thấy hai lớn một nhỏ. Ba con sư tử hướng về phía nàng chạy như điên tới. Âm thầm mắng một tiếng. Daisy lực lượng so với người bình thường là cường rất nhiều. Thế nhưng so với thành niên sư tử vẫn là kém chút. Bằng không trước kia cũng sẽ không đánh lén. Rèn đúc cũng có thể đề cao. Chỉ là nàng không thích luyện thành một cái bắp thịt cây gậy. Huấn luyện của nàng phần lớn thời gian đều là luyện tốc độ mà không phải luyện bắp thịt. Lúc này mắt thấy ba con sư tử muốn vây kín nàng. Không chút nghĩ ngợi, ở sư tử nhỏ mặt bên liền xông ra ngoài. 700 km mỗi giờ tốc độ một ngày bạo phát. Đều mau đuổi theo súng lục tốc độ của viên đạn rồi. Sư tử rất nhanh bị nàng nhưng ở sau ót. Vốn cho là sự tình đã qua. Không nghĩ tới một nhà ba người kiên nhẫn. Một đường truy đuổi. Sư tử ba ba nhất định phải cọ rửa sỉ nhục. Biết rõ tốc độ không địch lại. Vẫn như cũ ở sau lưng nàng thường thường lộ cái mặt. Thanh tú một cái tồn tại cảm giác, dự đặt mai phục, truyền tống xông ra cường sát, nhất định có thể giết chết. Thế nhưng Daisy cảm giác mình đối lý, dội rãnh không có chuyện gì chiếu cái gì giống như a. Hơn nữa Lữ Đồ buồn chán, có mấy con sư tử làm bạn cũng có thể bỏ đi tịch mịch. Chí ít nàng là muốn như vậy. Sư tử nhóm đuổi tới nàng bỏ chạy, tìm không thấy cái bóng, nàng liền dừng lại, thỉnh thoảng gặp phải mấy cái sơn cốc, vách đá gì gì đó. Nàng liền chuyện đưa qua chậm rãi các loại một nhà ba người đi đường vòng. Truy truy dừng một chút qua ngũ ngày, một người ba con sư tử dĩ nhiên chậm rãi quen thuộc. Ngày hôm qua Daisy còn đem nướng chín đùi dê xa xa ném cho một nhà ba người. Chúng nó vì truy Daisy đều đói gầy. Hai cái lớn sư tử hoàn hảo. Sư tử nhỏ rõ ràng đã không có lúc ban đầu tinh khí thần. Kèm theo, rầm rập, tiếng sấm, mưa xối xả bất ngờ tới. Daisy trước cảm thấy trong không khí dị thường. Sớm tìm một sơn động đụt mưa, làm cho nhỏ tiến đến đụt mưa. Hai người có thể không thể vào. Chứng kiến một nhà ba người bị tưới cùng ướt sũng giống nhau. Nàng đối với ba con sư tử vẫy vẫy tay. Nếu như ba con sư tử ở chật hẹp sơn động cùng tiến lên, nàng khả năng liền nguy hiểm. Thế nhưng sư tử nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Nàng lại chiêu hai lần tay. Có lẽ là một nhà ba người xa rời địa bàn của mình hơi mệt chút. Có lẽ là dã thú trực giác cảm thấy Daisy không có ác ý. Nói chung sư tử nhỏ bảo trì tình trạng giới bị đối với nàng đã đi tới. Daisy phân ra sơn động phân nửa cho đối phương nghỉ ngơi. Còn như hai lớn sư tử liền ở bên ngoài gặp mưa a. Từ trong túi đeo lưng xuất ra đùi dê, rất xa văng ra, hai lớn sư tử xem ra cũng là đói bụng lắm, ngửi một cái mùi, cúi đầu ăn, Daisy cũng không còn nhàn rỗi. Nàng đang cố gắng điều chỉnh tự thân tần suất, tiêu trừ sư tử nhỏ địch ý. Không thể không nói tuổi còn nhỏ thực sự rất dễ gạt gẫm. Sư tử nhỏ vẫn không biết vì sao truy nàng, ước đoán còn tưởng rằng là chơi game đâu. Dựa vào đặc biệt tần suất lại thêm đi một tí có côn lôn đặc sắc rung động phương pháp. Daisy cảm thấy sư tử nhỏ chậm rãi đối với nàng thân mật đứng lên. Cái này thời gian một tuần, nàng cũng coi như thăm dò một ít động vật tập tính. Động vật so với nhân loại đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như nàng trước là mang theo thiện ý đi kết giao bằng hữu, mà không phải đánh lén đánh ngất xỉu đối phương, hiện tại song phương quan hệ không đến mức biến thành như vậy. Cũng may mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Nàng chuẩn bị từ sư tử nhỏ hạ thủ, từng bước tiêu trừ địch ý. Mắt thấy sư tử nhỏ làm yên lòng, sự chú ý của nàng lại phóng tới bên ngoài hai lớn sư tử trên người. Sư tử cái không có lời giải có mê hoặc, cái này đối lập nhau tốt trấn an. Nhỏ mọn công sư tử vẫn còn ở ghi hận nàng đánh ngất xỉu mình một quyền thù. Thỉnh thoảng phát sinh gầm nhẹ, biểu thị tuyệt không thỏa hiệp. Ân, Daisy cảm thấy trong không khí có một hồi không giống tầm thường ba động đang lặng lẽ thành hình. Nàng chưa kịp tỉ mỉ nhận, chỉ thấy một đạo bằng thùng nước chợt hiện điện bổ về phía đang ở đối với nàng giống giận công sư tử. Nàng vội vàng giơ tay lên một đạo sóng chấn động, tạm thời chặn chợt hiện điện, đến ta bên này tới. Nàng vội vàng thét lên, dã thú trực giác làm cho công sư tử bỏ qua cừu thị. Thật nhanh mang theo lão bà chạy đến Daisy bên người, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Daisy một bên duy trì sóng chấn động, một bên lui lại, đợi nàng rút lui đến khoảng cách an toàn sau. Lúc này mới đình chỉ năng lượng cung ứng, chợt hiện điện một tiếng âm vang đập lúc trước công sư tử chỗ đứng. Daisy toàn thân đề phòng, tập trung tinh thần xem hướng thiên không. Tia chớp này có mục tiêu có cách hướng, rõ ràng cho thấy bởi vì chợt hiện điện sau khi rơi xuống không đến 10 giây, một cái da đen nữ nhân như là cưỡi cuồng phong, gào thét đi tới Daisy trước mặt. Nàng mặc lấy bạch sắc bó sát người lưng, lộ ra rắn chắc trơn nhẵn bụng dưới, thân dưới mặc quần đen, chân trần, nữ nhân chân rất dài, Vóc dáng rất cao, phiêu phù ở giữa không trung, nàng hai mắt tất cả đều là tròng trắng mắt. Ngân phát theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn có một loại quỷ dị mỹ cảm. Da đen nữ nhân tựa hồ không nghĩ tới tại loại này hoang sơn dã lĩnh có thể chứng kiến cả người cũ. Dị năng người, nữ nhân chậm rãi hạ thấp độ cao. Kỳ lạ, tròng trắng mắt khôi phục bình thường. Có chút hiếu kỳ quan sát đây gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.